Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là thế hệ của họ, chỉ có một cô con gái duy nhất, con trai còn không bằng ngay cả đứa con đầu lòng của nhà họ Dương cũng là con trai. Quả thực là Dương Thịnh Âm suy tiểu gạo nếp cười khanh khách. Em rất thích thế giới này, hơn nữa, trước đây dù em có là phụ nữ đi chăng nữa, em cũng có thể thay anh trai ra chiến trường, nên phụ nữ cũng không thua kém các anh đâu. Hơn nữa, ba thường xuyên không ở nhà, lần này hiếm hoi về nhà đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của người ba. Tiểu bánh tròn, được rồi, em vui là được, dù sao cả nhà đều là hậu thuẫn của em, đi thôi, đi rửa tay ăn cơm đi. Em gái nhà mình ngày càng buông thả, sớm muộn gì cũng bị mẹ giáo huấn một trận mới ngoan ngoãn được. Bên phía Tần Dã cũng đang bế tiểu bánh gạo khóc sướt mướt, vừa dỗ dành vừa rửa tay cho cậu bé. Anh là chú nhỏ tuổi phải chăm sóc cháu trai, quả thực là không ai bằng. Tần Tuyết đứng bên cạnh nhìn tiểu bánh gạo bụ bẫm, cũng cười nói. Anh cả, bánh gạo chơi vui quá. Ừ, quả thực vui, nhưng cũng thực sự khiến người ta đau đầu. Sau này anh không dám kết hôn sinh con nữa. Mấy đứa nhỏ nhà chị gái anh toàn là tổ tiên, một chút không vừa lòng là òa khóc. May mắn là chúng không thường xuyên đến thăm cũng không ở chung, nếu không anh ta có thể sẽ chết. Sau khi rửa tay sạch sẽ cho tiểu bánh gạo, anh ta bế cậu bé đến phòng ăn. Đường Mẫn thấy cháu trai mắt đỏ hoe, cũng cười nói. Con lại sao thế, mắt đỏ như con thỏ. Tần Dã cười nói, là bị chị cả dạy dỗ vì tè ra quần, lát nữa sẽ hết. Ôi, tiểu tứ, con giỏi quá, lại tè ra quần nữa rồi. Bà không nhớ nổi tiểu tứ nhà mình đã tè ra quần bao nhiêu lần rồi. Ba đứa khác chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Bà nghi ngờ là khi tiểu tứ sinh ra đã bỏ quên não ở đâu đó. Khi cả nhà đều đến đủ, bữa tối mới chính thức bắt đầu. Tần Sương thấy tay chồng đỏ bừng, cũng lên tiếng. Anh có phải dùng nước lạnh giặt quần cho con không? Hoắc Đình Châu cười cười. Còn nữa, chỉ có một cái quần, anh đâu có thể lãng phí nước nóng. Tần Sương nghe vậy cũng nhớ ra lúc này vẫn chưa có bình nóng lạnh. Liền nói, mai em về sẽ nghiên cứu bình nóng lạnh. Như vậy sau này sẽ không phải phiền phức như vậy. Trời lạnh dùng nước lạnh giặt đồ không tốt cho sức khỏe. Yên tâm, anh là đàn ông, không sao đâu. Còn em sau này ít dùng nước lạnh giặt đồ đi. Tần Sương cười cười, được, nghe lời anh. Chồng mình yêu thương mình, đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc. Tần Phong nhìn cả gia đình, cũng cười nói với Hoắc Viễn Quân. Mấy năm nữa, dân số nhà họ Hoắc chắc sẽ ngày càng đông đúc. Tôi thật khiến tôi ghen tị với ông nội đấy. Hoắc Viễn Quân nhấp một ngụm rượu trắng. Của tôi cũng là của anh, đừng ghen tị, dù sao mấy đứa nhỏ cũng phải gọi anh là ông ngoại mà. Hơn nữa, khi tôi về hưu, hai lão già chúng ta có thể cùng nhau đi câu cá, uống trà, chơi cờ, rất tuyệt đấy. Tần Phong cười nói, chắc phải đợi 10 năm nữa, hiện tại thì không được rồi. Ha ha, không sao, cuộc sống sau này đều là ngày tốt đẹp, chúng ta có thể hưởng thụ. Cuộc sống như thế, trước đây họ không dám nghĩ tới, ai có thể ngờ rằng hồi nhỏ còn phải ăn vỏ cây để sống, bây giờ lại có thể ăn thịt mỗi ngày. Nhìn các cháu trai bụ bẫm trắng trẻo, ông nội cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hồi nhỏ, họ đừng nói là ăn thịt, ngay cả trứng gà cũng là điều xa xỉ. Hai ông lão vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, Tần Sương thì sau khi ăn no uống đủ liền dẫn mấy đứa nhỏ lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tần Tuyết gần đây béo lên khá nhiều, Tần Sương cũng hỏi. Gần đây sức khỏe của em có khỏe không? Thầy cô và bạn bè ở trường đối xử với em có tốt không? Tần Tuyết đáp, mọi người đều rất tốt, biết em sức khỏe không tốt nên rất quan tâm em. Vậy là tốt rồi, nếu ai bắt nạt em thì gọi điện cho ba và mẹ. Chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện. Em chỉ cần lớn lên khỏe mạnh, khi sức khỏe của em tốt hơn, chị sẽ đưa em ra nước ngoài phẫu thuật thay tim. Tần Sương cười cười, cảm ơn chị, giờ em như vậy cũng rất tốt, chị đừng lo lắng cho em. Mặc dù đôi khi cô ấy ghen tị với những bạn học chạy nhảy tung tăng, nhưng bây giờ cô ấy có thể sống như vậy, cô ấy đã rất mãn nguyện. Nếu không có anh cả tìm thấy cô ấy, có lẽ giờ cô ấy đã đi theo ba mẹ rồi. Tần Sương nhìn thấy cô em gái hiểu chuyện, nghĩ thầm đứa trẻ này đã phải chịu khổ sở biết bao, may mắn là đã qua rồi, hy vọng lớn lên tính cách của nó sẽ vui vẻ hơn. Sau đó, khi kỳ nghỉ kết thúc, Tần Sương sớm hôm sau liền chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi đi đến phòng thí nghiệm. Bên này, Triệu Kim Na thấy sư phụ trở về, cũng ôm một chồng tài liệu đến văn phòng Tần Sương. Sư phụ, đây là những tài liệu cần sư phụ ký, còn điện thoại di động thì tiến triển rất tốt. Em còn đặc biệt làm cho bốn đứa nhỏ nhà sư phụ mỗi người một chiếc ốp lưng điện thoại hoạt hình, chỉ là chưa hoàn thành. Mấy đứa nhỏ nhà sư phụ đều rất tinh nghịch, chắc chắn mấy đứa nhỏ sẽ rất vui khi nhận được điện thoại. Tần Sương nghe thấy lời của đất, cũng cười nói, em có phải hơi nuông chiều chúng nó không? Chúng nó mới hơn một tuổi thôi. Triệu Kim Na cười hí hí, dù sao chúng nó cũng phải gọi em là gì, con đương nhiên phải nuông chiều một chút. Hơn nữa gần đây em bận quá lâu rồi, không đi thăm chúng nó, không biết mấy con nhóc quỷ này có còn nhớ em không nữa. Tần Sương bất lực cười cười, chắc là còn nhớ, nhưng bây giờ em vẫn đi sắp xếp cuộc họp đi. Lần này phải nghiên cứu không ít sản phẩm, còn thiếu nhân lực em bảo phòng nhân sự đăng tin tuyển dụng. Hiện tại, dự án trong tay ngày càng nhiều, cô không thể tự mình tham gia mỗi dự án. Vì vậy phòng thí nghiệm vẫn phải thu hút thêm nhiều nhân tài có năng lực thì cô mới có thể nhàn nhã hơn. Lý Vệ Dân thấy cô cau mày, cũng lên tiếng. Bà chủ có việc gì cần giúp đỡ, có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp. Tần Sương nghe thấy lời của Lý Vệ Dân, cũng nhớ đến năng lực của anh ta, lập tức mắt sáng lên. Tôi cần hai trợ lý, một nam một nữ, anh có thể tìm được người thích hợp không? Lý Vệ Dân nghe cô vẫn đang lo lắng về việc tìm trợ lý. Trực tiếp đáp, việc này giao cho tôi, nếu tôi không làm được, trên kia có người giỏi, đảm bảo sẽ tìm được trợ lý phù hợp cho bà chủ. Tần Sương nhận được lời đảm bảo của Lý Vệ Dân, chỉ hy vọng người này có thể nhanh chóng đến chỗ cô. Sau đó, khi cuộc họp bắt đầu, cô trực tiếp ném ra vài dự án, không quan tâm đến phản ứng của mọi người, dù sao phòng thí nghiệm của cô không cần đồ bỏ đi, tất cả bản vẽ đều được ghi rõ ràng. Nếu không làm được thì về quê trồng đất đi. Triệu Kim Na cũng thấy sư phụ lấy ra nhiều bản vẽ như vậy, mí mắt giật giật. Sau khi Tần Sương vung tay rời khỏi phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu bên dưới mới bắt đầu than phiền. Viện trưởng lần này làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tự nhiên lại làm ra nhiều thứ như vậy? Hơn nữa dữ liệu còn ghi rõ ràng như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp nghiên cứu, lại bắt chúng ta từ từ làm. Cách chương.